nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 6, góc truyện audio.com. Trương Bộ Khoái là chán ghét Lục Trà sao? Hứa Lục Trà cắn môi dưới, vẻ mặt yếu ớt, hắn cúi đầu, lã chã trực khóc. Nhưng là, hắn đợi thật lâu đều không có được đáp lại, ngẩng đầu nhìn lên, người kia đã đi xa. Hứa Lục Trà xấu hổ đạp đạp chân bàn, vẫn chưa hết hận, hắn đem trên bàn hộp cơm quét xuống đất. Tử Y bị dọa liền đứng lên, công tử chú ý hình tượng. Hứa Lục Trà nhìn người chung quanh đã bắt đầu chú ý động tĩnh bên này, hắn miễn cưỡng tức giận, thay đổi thành bộ mặt ủy khuất vạn phần. Hắn dùng khăn tay lau lau nước mắt lưng tròng nhìn xung quanh bốn phía người đi đường, sau đó đứng lên, che mặt khóc. Trương Mông trở lại nha môn, liền một khắc cũng không dừng chạy đến phòng bếp nấu cơm. Kim Nguyệt như bình thường tiến đến bên người nàng, giúp nàng múc nước rửa món ăn. Trương Mông, ngày hôm nay đại nhân tâm tình tựa hồ không tốt. À, Trương Mông tay tê xát thịt tùy ý đáp một tiếng. Ta nghe nói là bởi vì đại tỷ của đại nhân muốn tới Vân Thàn bức đại nhân thành thân, ngươi biết đi, đại nhân ở kinh thành đã có vị hôn phu. Thành thân là chuyện tốt, đại nhân làm cái gì không vui? Chẳng lẽ đại nhân không thích vị hôn phu của nàng? Trương Mông đem thịt ném tới bên trong nồi, tay ở vung nồi. Kim Nguyệt lắc đầu, này ta cũng không biết. Làm xong thức ăn, Trương Mông liền gõ vang ăn cơm chuông, phủ nha môn người người ào ào chạy đến phòng bếp. Trương Mông, đợi tí nữa đại nhân tới, người chú ý một chút, đừng có lại chọc giận nàng, nàng hôm nay giống như thuốc nổ vậy, một chút liền phát hỏa. Kim Nguyệt vừa bưng cơm, vừa nói. Trương Mông sau khi nghe xong, cũng có chút bất an. Nếu không ta bưng đồ ăn trở về phòng ăn, đại nhân thời gian qua nhìn ta không vừa mắt, ta cho dù chú ý như thế nào, đều không được nàng tâm. Đừng nha, người nếu là bưng trở về phòng ăn, đại nhân nhất định sẽ nói ngươi hành phản nghịch không hòa đồng với nha môn. Người đến thời điểm, nói cái gì đều không nói, yên lặng ăn cơm liền tốt lắm. Trương Mông rất tán thành, vì vậy, lúc ăn cơm, nàng cùng với Kim Nguyệt ngồi ở bàn ăn góc khuất một câu nói cũng không nói. Trong lúc đó, đại nhân ánh mắt vô tình hay cố ý quét qua Trương Mông bên này, Trương Mông mắt xem mũi mũi nhìn tâm, tùy ý nàng xem, cũng không để ý nàng. Chờ ăn cơm xong sau, Trương Mông đang muốn múc nước rửa chén, Trung Hoặc gọi lại nàng. Trương Mông, đi theo ta một chuyến. Cái gì nên đến dù tránh né như thế nào cũng chạy không thoát. Kim Nguyệt mặt tràn đầy đồng tình xem Trương Mông hướng nàng ra bày vẻ mặt đau khổ, sau đó ngoan ngoãn theo sát Trung Hoặc rời đi phòng bếp. Đại nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Trương Mông đi theo Trung Hoặc đi đến hậu viện, gặp Trung Hoặc liên tục cúi đầu không nói lời nào, Trương Mông nhịn không được hỏi. Trung Hoặc nắm chặt lại quyền, có chút khẩn trương mở miệng. Trương Mông, ngươi đối ta thành thân chuyện, có ý kiến gì không? Chuyện tốt a, đến thời điểm đó nhất định phải mời chúng ta uống rượu mừng. Trung Hoặc mặt tối sầm, cắn răng nói. Bổn quan mời ai cũng sẽ không mời ngươi Trương Mông. Trương Mông, đại nhân, Trung Hoặc xoay người, không muốn xem nàng. Trương Mông, ta quả nhiên là chán ghét ngươi. Thôi, ngươi đi xuống đi. Trương Mông đối Trung Hoặc tâm tình thay đổi thất thường, cơ bản là đã miễn dịch nhưng vẫn bị chán ghét hai chữ làm thương tâm. Nàng ủy khuất gật gật đầu trả lời. Vậy ta đi, góc truyện audio.com. Trước, Trung Hoặc không có phản ứng, Trương Mông xoay người liền rời đi. Đi ra hảo một khoảng cách nàng chợt nhớ tới trong tay áo túi thơm, liền xoay người. Đối đại nhân, Hứa công tử, Trung Hoặc vội vàng cuống quýt rời đi, ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng. Làm cái gì, nàng thanh âm mang xấu hổ, Trương Mông gấp rút móc ra trong tay áo túi thơm, bước nhanh đi đến trước mặt nàng, đem túi thơm đưa cho nàng. Cái này là Hứa công tử nhường ta giao cho ngươi. Bổn quan không cần, Trung Hoặc đem túi thơm đánh rơi trên mặt đất, Trương Mông ngưng một cái, nàng ngồi xổm người xuống, đem túi thơm nhặt lên. Đại nhân nếu là không cần, vậy ta trả lại cho Hứa công tử đi. Nàng đem túi thơm thu hồi trong tay áo, vậy ta đi trước, Trung Hoặc bình tĩnh đứng trong chốc lát cuối cùng vẫn là không nén được chính mình tâm tình. Đi thì đi à, không cần phải cố ý giải thích rõ, ngươi cho rằng ngươi là ai. Bổn quan sẽ để ý. Đại nhân, Trương Mông bị dọa, Trung Hoặc quay đầu, muốn đi thì đi, bổn quan không thèm để ý. À, Trương Mông vừa định đi, Trung Hoặc giữ nàng lại cánh tay. Đại nhân, nàng quả thật là một chút cũng không để ý nàng sao. Trung Hoặc mặt băng bó nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng chán nản buông ra tay. Ta muốn thành thân, là nữ hoàng ban hôn, Trương Mông nói, chúc mừng a, đại nhân nhất định sẽ hạnh phúc. Trung Hoặc giơ tay lên vỗ vỗ Trương Mông đầu, nghĩ tức giận lại tức giận không được. Ngươi vì sao lúc nào cũng là như thế ngốc? À, ta để cho ngươi nấu cơm, ngươi liền nấu, ta để cho ngươi quét nhà cầu, ngươi liền quét. Cho dù ta không cho ngươi nghỉ phép, ngươi cũng yên lặng tiếp nhận. Ngươi chẳng lẽ sẽ không cự tuyệt sao? Đại nhân, ta có cự tuyệt qua. Từ trước chính là như vậy, ta để cho ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó, căn bản là sẽ không suy nghĩ. Vì ta ngăn cản đao, vì ta thử độc, vì ta tuyên truyền tân chính sách mấy ngày mấy đêm không chợp mắt. Nhà môn nghèo thời điểm, ngươi còn ngày ngày ra ngoài chuyển hàng kiếm tiền, cái gì đồ tốt đều cho ta. Đại nhân, ta đây là, nếu như ngươi có thể hơi chút hội vì chính mình mưu tính một chút, bổn quan còn không đến mức. Đại nhân, Trung Hoặc liên tục nói không ngừng, Trương Mông nghĩ chen miệng vào cũng không phải được, chỉ phải lên giọng, gặp Trung Hoặc cuối cùng dừng lại nói chuyện, nàng mới mở miệng nói. Ta vì đại nhân làm việc là có lỗi sao? Vì đại nhân làm việc không phải là đương nhiên sao? Đại nhân là một quan tốt, ta cảm giác những chuyện mình làm đều là đáng giá. Không chỉ ta, nha môn bên trong tất cả mọi người nguyện ý vì đại nhân máu chảy đầu rơi. Trung Hoặc xem Trương Mông, môi đóng đóng mở mở cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là thở dài một hơi. Nàng cảm giác mình tựa như đứa ngốc vẫn một mình hát kịch, còn người kia thì không hề có như vậy tâm ý. Trương Mông, ta quả nhiên là chán ghét ngươi. Trung Hoặc thấp giọng nói. Trương Mông, đại nhân lại cùng ngươi nói cái gì? Gặp Trương Mông vô tình trở lại phòng bếp, Kim Nguyệt gấp rút đụng lên trước hỏi. Chỉ là lại một lần nữa cường điệu, nàng chán ghét ta. Kim Nguyệt đồng tình vỗ vỗ nàng vai. Hai ngày sau, Trung Hoặc đại tỷ Trung Linh đến phủ nha môn, nàng còn dẫn theo một người tướng mạo xinh đẹp, yêu nhã dịu dàng nam tử. Trương Mông liên tục ở phòng bếp bận việc nghe Kim Nguyệt nói giỡn, này nam tử đúng là Trung Hoặc vị hôn phu, tên là Quý Minh. Đại nhân thực có diễm phúc, quý công tử lớn lên thập phần xinh đẹp ta. Góc truyện audio.com, xem hắn so với Hứa Lục trà còn tốt hơn xem, Kim Nguyệt ngồi xổm bên cạnh Trương Mông nói, Trương Mông đang ở rửa rau, nghe vậy liền trả lời. Vậy đại nhân nhìn thấy nàng vị hôn phu, khẳng định thật cao hứng. Cũng không có, Kim Nguyệt lắc đầu, đại nhân sắc mặt khó coi vô cùng, phảng phất quý công tử là cái gì ôn dịch giống nhau. Đại nhân lúc nào cũng là cổ cổ quái quái, chắc nàng là thẹn thùng. Trương Mông suy đoán, ai biết được, Kim Nguyệt nhún vai, sau này, quý công tử sẽ ở đây, nghe nói quý công tử thân kiều nhục quý, đối thức ăn có chút kén chọn, ngươi nấu cơm thời điểm, vẫn là làm riêng cho hắn đi. Làm riêng, đó là tự nhiên, dựa theo đại nhân tính tình, nhất định sẽ bạc đãi quý công tử, chúng ta làm thuộc hạ, nhất định phải vì đại nhân giải nạn. Được rồi, đừng như vậy nhìn ta, là Trung Linh tiểu thư phân phó ta để cho ngươi làm. Kỳ thật Trương Mông tài nấu nướng cũng không tệ lắm, ở hiện đại thời điểm, nàng chính mình ở riêng, thường xuyên xuống bếp. Mà đến nơi này, cùng Dương Tình cùng nhau ở thời điểm, cũng là Trương Mông xuống bếp. Bởi vì này, cho dù Quý Minh có chút ít kén chọn, nhưng Trương Mông vẫn có lòng tin làm tốt thức ăn. Hôm nay buổi sáng nàng đi tuần hết phố, đi một chuyến thành Tây, mặc dù nàng vẫn không có nhìn thấy Dương Tình, nhưng nàng ở trên núi hái một chút mới mẻ nấm, mà nàng nấu nấm rất tốt, nàng nghĩ quý công tử thức ăn nhất liền là cây nấm đi. Đợi đến làm tốt thức ăn sau, Kim Nguyệt hỗ trợ gõ van chuông, mọi người ào ào hướng phòng bếp đi tới. Trương Mông cố ý đem Quý Minh công tử thức ăn tịnh hảo, giao cho Kim Nguyệt. Người cấp quý công tử đưa đi đi, đợi lát nữa ta còn muốn ra ngoài tuần phố. Trương Mông cầm vài cái bánh bao, liền mang bội đao ra cửa. Công tử, này hai ngày vì sao không đi tìm Trương Bộ khoái? Tử Y ngồi trên băng ghế, nhàm chán đem trên bàn cờ bạch tử bày tường giao. Hứa Lục trà mặc một bộ lục y lỏng lỏng lẻo lẻo lên người, xương quai xanh phía xinh đẹp cùng trước ngực đậu đỏ như ẩn như hiện. Hắn ngồi ở trên giường mềm, dựa lưng vào giường, chân thon dài duỗi thẳng, một tay cầm chén trà, một tay khoác lên trên đầu gối. Tư thế phong tình không kiềm chế được, tìm nàng làm chi, Hứa Lục trà khinh thường hỏi, đôi mắt nốt ruồi nhỏ nghịch ngợm xinh đẹp. Tử Y đem trên tay bạch tử tường rào đẩy ngã, công tử không phải là nói muốn lợi dụng nàng đến gần Trung đại nhân sao? Hơn nữa Trung đại nhân kia bên cạnh không có một chút tin tức, cũng không biết nàng có hay không có đem túi thơm giao cho Trung đại nhân. Hứa Lục trà ném ly trà xuống. Tử Y, ta lại không vội, ngươi gấp cái gì? Công tử, Tử Y chỉ là lo lắng cho ngươi. Hứa Lục trà ngón tay thon dài nghịch mái tóc, đợi thêm hai ngày nữa hãy đi. Ta Hứa Lục trà há có thể gấp gáp nịnh nọt người khác. Nhưng nghĩ đến cái kia Trương Mông lần nữa khinh thường hắn bày tỏ, Hứa Lục trà khẽ buộc chặt ngón tay. Chờ hắn thu phục Trung Hoặc, hắn cần phải làm cho nàng đẹp mắt. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận tiếng nói chuyện, Hứa Lục trả ý bảo Tử Y ra ngoài nhìn một chút. Rất nhanh, Tử Y bước nhanh đi về tới. Công tử, là lão gia bọn họ chạy tới, ngươi nhanh lên mặc quần áo tử tế, nếu không lão gia lại muốn nói. Hứa Lục trà không kiên nhẫn ngồi thẳng người, khép lại tà áo. Tử Y nhanh chóng giúp Hứa Lục trà sửa sang lại đầu tóc y phục. Chờ Hứa Lục trà ngồi vào chỗ của mình, Hứa lão gia đã đến cửa. Hứa lão gia tên là, Góc truyện audio.com. Trần Việt là Hứa Hồng chính phu. Từ 8 năm trước khi Hứa Hồng cùng Tiểu Quan làm ra chuyện hoang đường sinh hạ Hứa Lục Trà sau, Hứa Lục Trà cùng hắn phụ thân cung mê liền là trong lòng hắn gai. Mặc dù ở Hứa Hồng cảnh cáo xuống, hắn không dám thật sự đối Hứa Lục Trà làm cái gì, nhưng ở trong bóng tối, hắn cấp Hứa Lục Trà hạ rất nhiều ngáng chân. Hơn nữa nam tử hôn nhân đại sự giống nhau từ trong nhà phụ thân đến quyết định, Hứa Lục Trà không thể nào không biết rõ Trần Việt sẽ đem hắn hứa cấp như thế nào nữ nhân. Hứa Lục Trà như thế tích cực cấp chính mình tìm chỗ dựa vững chắc phần lớn nguyên nhân cũng là bởi vì này một cái. Trần Việt mặt không thay đổi đi vào, quả nhiên vừa vào đến, nơi đây đã cảm thấy chán ghét ngươi trên người kia cỗ mùi khai như không biết xấu hổ phụ thân ngươi. Hứa Lục Trà cười lạnh, nhưng là nữ nhân liền thích này loại mùi khai, như ngươi loại này không khí trầm lặng vừa già vừa xấu nam nhân, liền tính vứt xuống bên đường, liền tên ăn mày cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Trần Việt nắm chặt quả đấm. Ngươi chỉ biết dùng ngươi kia dơ bẩn thân thể đi câu dẫn nữ nhân mà thôi. Đừng cho là ta không biết rõ ngươi gần nhất đang làm cái gì. Chỉ là trung hoặc đại nhân là vạn không được có thể vừa ý ngươi cái này tiện trùng. Kia có thể không nhất định, đến thời điểm ta còn sợ ngươi quỳ gối trước mặt ta cái này tiện trùng mọi cách nịnh nọt đâu, a, vừa nghĩ tới bị như ngươi vậy người quỳ ta đã cảm thấy chán ghét. Trần Việt cười lạnh, đừng người si nói mộng trung hoặc đại người đã có vị hôn phu, nàng vị hôn phu là đương kim thừa tướng nghĩa tử thân phận cao quý, dung mạo thanh tú, ngươi này tiện trùng sao có thể so sánh. Hứa Lục Trà bỗng dưng nắm chặt quả đấm, chỉ là trên mặt không có bất kỳ gợn sóng. Mà tự ý kinh ngạc trợn to mắt trung đại nhân dĩ nhiên là có vị hôn phu. Trần Việt không thấy được Hứa Lục Trà thất thố vẻ mặt trong lòng tức giận. Qua 10 ngày, ngươi cũng đến 18 tuổi sinh nhật ta thân là Hứa gia chủ phu, lý nên cấp ngươi tìm hào thê chủ, ngươi yên tâm ta nhất định cấp người hào hào tìm. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Nói xong, Trần Việt phẩy tay áo bỏ đi. Công tử, Tử Y luống cuống xem khuôn mặt lạnh như băng Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà giơ tay lên, cấp chính mình rót một chén trà. Đặc biệt cho ta nói chung hoặc chuyện là đến nhìn ta mất mặt đi, này thật đúng là kia lão bất tử tác phong. Công tử, ngươi chẳng lẽ không gấp sao? Hiện tại trung đại nhân không đáng tin cậy tiếp qua 10 ngày, lão gia liền đem ngươi xứng nhân. Hứa Lục Trà lạnh nhạt nói. Tử Y, có cái gì có thể á ấp, không phải là còn có 10 ngày sao? Cách chương.